Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 640, đấu chiến thắng Phật. Dứt tiếng, Kỳ Lâm sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đến cực điểm. Nàng hiện tại đừng nói nữa phản kháng, thậm chí liên động động thủ đầu ngón tay đều không làm được đến. Tự sát, đã thành vọng tưởng. Vẫn là cái kia phiến hoang dã, Kỳ Lâm ba người ngã xuống một mảnh kia vũng nước nhỏ cạnh. Trước mặt cách đó không xa cũng là ngồi xếp bằng Diệp Chân. Mắt nhìn ba người trước mặt Diệp Chân trên mặt chậm rãi nổi lên một mỉm cười. Ngay sau đó, nằm trên đất, sức khôi phục mạnh nhất Cát Tiểu Luân ngón tay động động. Không bao lâu thuận lợi chậm rãi giơ lên đầu. Cặp mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Đội trưởng ngươi, ta không chết. Cát Tiểu Luân chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy. Ngay sau đó, còn lại hai người cũng chậm chậm vừa tỉnh lại. Đội trưởng cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kỳ Lâm sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ nói. Hai người khác cũng là mắt lộ mê mang nhìn Diệp Chân. Trước mắt đội trưởng, một điểm bị thương bộ dáng cũng không có. Còn có trước kia dáng dấp kia lấy ba con mắt kinh khủng ác thú. Đó là cái khảo nghiệm. Là ảo cảnh. Ảo cảnh mặc dù là ta thiết lập. Nhưng trong huyễn cảnh các ngươi sẽ gặp phải cái gì? Đều là có nội tâm của các ngươi quyết định. Phát sinh đều là các ngươi sẽ chuyện lo lắng tình. Chẳng qua, ta cũng có thể thấy được. Ngồi xếp bằng Diệp Chân nhẹ giọng nói. Lúc đầu trước kia phát sinh hết thảy đều là giả. Ta đã nói đội trưởng mạnh như vậy làm sao có thể xảy ra chuyện. Triệu Tín vỗ bắp đùi mình hét lên. Thật là ảo cảnh. Trong lòng Kỳ Lâm nhẹ nhàng thở ra. Lại ở trước kia một khắc. Nàng suýt chút nữa liền. Từ các ngươi mở ra lá thư này thời điểm khảo nghiệm cũng đã bắt đầu. Tổng thể mà nói cũng không tệ lắm. Không uổng công ta 2 tháng dạy bảo. Diệp Chân bình tĩnh khuôn mặt từ từ bị mỉm cười thay thế. Ảo cảnh mặc dù là giả, nhưng hoàn cảnh bên trong phát sinh hết thảy ở trong hiện thực lại đều có thể trở thành thực tế. Nói cách khác, Kỳ Lâm ba người ở trong huyễn cảnh biểu hiện, đồng dạng có thể ở thực tế thi triển ra, thậm chí sẽ tốt hơn. Đội trưởng, nếu là khảo nghiệm, chúng ta lại thông qua khảo nghiệm vậy có phải hay không có ban thưởng gì à? Cát Tiểu Luân cười tâu, toét miệng rộng nói, trước kia trong ảo cảnh cái kia cảm giác tử vong, còn có cái kia tam nhãn ác thú kinh khủng cảm giác áp bách đến bây giờ cũng còn có chút lòng vẫn. Còn sợ hãi, ta đã biết ba người các ngươi bởi vì trong ảo cảnh gặp phải có thể sẽ lòng có tức giận. Nhưng trong huyễn cảnh hết thảy đều là các ngươi suy nghĩ trong lòng chính mình. Thật là không thể trách ta. Về phần thưởng, nếu thông qua tự nhiên là có, dứt tiếng, Diệp Chân đưa tay một điểm, một sợi tử kim quang mang cùng đầu ngón tay bay ra. Giữa không trung biến thành chia ra làm ba, chui vào ba người mi tâm, không biết qua bao lâu, có lẽ là đã mấy ngày, có lẽ chẳng qua là trong nháy mắt, ba người chỉ cảm thấy đầu chìm vào hôn mê còn có chồng muốn nổ tung đâm đau cảm giác. Ta truyền cho các ngươi đồ vật hiện tại đã thành các ngươi bản năng. Hảo hảo quen thuộc đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Hắn truyền cho Kỳ Lâm một bộ phân tâm dùng nhiều kỹ xảo. Truyền cho Triệu Tín một bộ thương pháp. Truyền cho Cát Tiểu Luân một bộ kiếm pháp. Cùng thân thể cùng năng lượng trong cơ thể phối hợp. Uy lực không nhỏ, chưa tới không lâu. Đánh bại hiện tại Leona cũng không phải không thể nào. Chẳng qua Leona cũng ở tiến bộ, có thể hay không ngược dòng dũng tiến vào. Ở tương lai trong chiến tranh hiển lộ tài năng liền nhìn cái này ba tên tiểu gia hỏa mình. Tốt, là lúc này trở về học viện. 2 ngày nữa có lẽ sẽ có một nhiệm vụ, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nhiệm vụ gì? Ba người cùng nhau nghi hoặc lên tiếng. Sau đó đến lúc các ngươi liền biết. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Hung hăng đánh là được, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Chợt liền dẫn đầy đầu nước mưa ba người đi tới gần nhất mã lộ. Vung tay lên, xe Jeep trong nháy mắt xuất hiện. Thấy cảnh này ba người cũng không có khiếp sợ. Dù sao ở Diệp Chân cao áp huấn luyện dưới, bọn họ hiện tại cũng có thể dùng lỗ sâu vận chuyển kỹ thuật đem vũ khí của mình cùng áo giáp mặc lên người. Đã hơn 2 tháng hành trình, chẳng qua là một ngày công phu đã trở lại học viện. 2 tháng suýt chút nữa ba người cũng là mệt mỏi quá sức. Một hồi học viện liền trực tiếp đi túc xá nghỉ ngơi. Về phần Diệp Chân, lại là bị Leona ngăn ở trong phòng mình. Ngươi cái tên này 2 tháng rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Leona nhìn ngồi đang làm việc sau cái bàn ngón tay gõ lên mặt bàn. Mặt mỉm cười Diệp Chân tức giận. Ngươi là muốn hỏi ta rốt cuộc là như thế nào làm được à? Diệp Chân khẽ cười nói. Không kém bao nhiêu đâu. Leona khua tay nói. Thân thể nghiêng dựa vào trên ghế. Lòng tràn đầy mặt mũi tràn đầy đều là không hiểu biểu lộ. Ở Diệp Chân trở về, Leona liền cảm giác được, trừ Diệp Chân ra, Kỳ Lâm ba người mặc kệ là tản ra sóng năng lượng cùng khí thế đều phát sinh biến hóa nghiêng trời. Lệch đất, Leona từ Liệt Dương Tinh trộm một chút đan dược cho mình đội người ăn. Nhưng vẫn là so với Kỳ Lâm ba người kém một đoạn. Đây chỉ là ngắn ngủi đã hơn 2 tháng a. Theo Leona, cho dù là Phan Chấn đều tuyệt đối không làm được, là chính bọn hắn cố gắng mà thôi. Người hiện tại nếu đổi ý cũng có thể, Diệp Chân nói nhỏ. Đối với đánh cược chuyện này cũng không có quá mức để ý. Không được, lão nương một miếng nước bọt một cái đinh. Có chơi có chịu, chẳng qua lão nương cũng không nhất định sẽ thua. Chúng ta cái kia chờ xem, Leona nói. Tiêu Sái đứng dậy liền đi. Chờ một chút, Diệp Chân đột nhiên lên tiếng nói. Làm cái gì? Leona quay đầu. Có chút việc cần xử lý. Ta muốn rời đi một đoạn thời gian. Lão Đỗ trở về ngươi cùng hắn nói một chút đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Liếc mắt, Leona gắng có đáp ứng cũng không có cự tuyệt trực tiếp đi. Chờ đợi Leona rời khỏi, Diệp Chân chậm rãi cúi thấp đầu, thả ra thần hồn chi lực cố gắng cảm giác cái gì. Ở vừa trở về học viện, một mực đang trong vũ trụ giống như radar bình thường quét nhìn cái gì Diệp Chân ra thao thiết cùng. Lương Băng bên ngoài ác ma số 1 đã nhận ra có một chỗ thời gian xuất hiện biến hóa. Diệp Chân chuẩn bị tự mình đi đến tra xét một chút. Sau 3 ngày, một tòa núi lớn bên trong, Kỳ Lâm Cát Tiểu Luân Sắc Vi 7 người cảnh giác xuyên qua ở trong rừng rậm. Đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không. Đây chính là đội trưởng nói nhiệm vụ đi. Chẳng qua là hung hăng đánh. Đánh thắng được. Thông qua ống nhắm người quan sát bốn phía Kỳ Lâm khẽ nhíu mày. Trước mắt rừng rậm cùng lập tức sẽ gặp cường địch. Khiến Kỳ Lâm lần nữa sẽ nghĩ nổi lên một chút không xong ký ức. Kỳ Lâm muội tử ngươi nói đội trưởng rốt cuộc đi làm cái gì? Triệu Tí hơi tò mò nói. Chân ở đội trưởng trên người. Đội trưởng muốn đi nơi nào ta làm sao biết? Kỳ Lâm vừa quan sát bốn phía vừa nói. Mọi người giữ vững đội hình. Ta đã thấy được đối phương. Còn ở tháp bên trên không có chuyển vị. Kỳ Lâm ống nhắm trong nháy mắt. Tỏa định một thân ảnh. Trang phục mặc dù cùng trong truyền thuyết khác biệt rất lớn. Thế nhưng con khỉ bộ dáng tuyệt đối là Tôn Ngộ Không không có chảy. Hầu ca sẽ không phát hiện chúng ta đi. Trong lòng Cát Tiểu Luân đột nhiên siết chặt. Cảm giác trong bóng tối có một đôi ánh mắt hình như đang ngó chừng chính mình. Chúng ta mặc ám hợp kim bọc thép. Tôn Ngộ Không là không phát hiện được chúng ta đến gần. Thân là lần hành động này chỉ huy. Sắc Vi trực tiếp giải thích. Không nhất định. Nhanh chóng tìm được thích hợp vị trí Kỳ Lâm nói. Tiểu Luân Triệu Tín. Các người đều có loại cảm giác này đúng không? Tôn Ngộ Không khả năng đã phát hiện chúng ta. Cảm giác gì? Lưu Sấm nghe trong tay nghe câu nói của Kỳ Lâm chỉ có đầu óc mơ hồ. Kỳ Lâm cũng không biết giải thích như thế nào. Càng là tu luyện đội trưởng cho loại đó đã tụ tập năng lượng công phu. Đối với ngoại giới cảm giác, gió nhẹ, thậm chí tia sáng biến hóa đều có thể rõ ràng cảm giác được. Một người cảm giác khả năng sai lầm, ba người tuyệt không thể đồng thời sai lầm. Xác định, sắc vi theo bản năng làm cho tất cả mọi người ẩn giấu đi đến. Kỳ Lâm vừa định hồi đáp, nhưng thời gian trong nháy mắt, một mực ngồi ở ngoài ngàn mét tháp cao bên trên Tôn Vô Không thuận lợi mất tung ảnh, cẩn thận. Tôn Ngộ Không đã ở tháp bên trên biến mất. Ngoặc kép, mọi người cẩn thận, sắc vi cũng nhìn thấy tháp cao. Chính như Kỳ Lâm lời nói, lúc này tháp bầu trời không một vật, chẳng qua là vừa mới nói xong dưới chân mặt đất thuận lợi đột nhiên khẽ run một chút. Sau đó liền vật nặng rơi xuống đất âm thanh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.